Băng Hỏa Ma Chú, chương 409, Phượng Hoàng Niết Bàn Đại Điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nham thạch xung quanh trở nên nóng rực. Không khí xung quanh bị bóp méo càng thêm rõ ràng. Một luồng khí nóng không ngừng từ giữa núi lửa truyền ra bên ngoài. Phượng Hư nói, năm con Phượng Hoàng màu vàng là phong ấn mà tổ tiên chúng ta lưu lại. Khi rót cửu ly đấu khí của chúng ta vào trong đó, có thể khởi động lực phong ấn, kiềm chế ngọn núi lửa này. Yên Nhi, đại điển sắp bắt đầu. Chúng ta sẽ khống chế mỗi người hai cái phong ấn, còn Phượng Nữ khống chế một cái. Niệm Băng, ngươi tùy tình hình mà hành động. Chỉ cần hạn chế nham thạch nóng chảy trong núi lửa không chảy ra ngoài là được. Giai đoạn đầu tiên là mạnh nhất. Chỉ cần kiên trì được qua thời gian này, thì sẽ dễ dàng đối phó hơn một ít. Chỉ có điều biến hóa hôm nay có lẽ sẽ khác. Niệm Băng gật đầu nói. Ta hiểu, trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố hết sức. Tích Lỗ đại ca, người bảo vệ Linh Nhi, ta bảo vệ thần thần. Ngọc Như Yên nói. Phượng Hư trưởng lão, ngài khống chế một cái là được. Còn đâu do ta và Phượng Nữ mỗi người khống chế hai cái. Năm phong ấn, vốn nên có năm vị trưởng lão khống chế. Phượng Hư ngẩn người nói. Điều này sao có thể được? Phượng Hoàng cửu biến mấy năm nay của ta rốt cuộc đã có đột phá. Đạt đến tứ biến Phượng Ảnh Tam Phân. Mặc dù khống chế hai cái phong ấn hơi miễn cưỡng một chút, nhưng vẫn còn có thể. Phượng Nữ đáp lời. Trưởng lão, cứ làm theo lời mẹ ta nói đi. Để ta khống chế hai phong ấn. Ngài yên tâm, ta tự tin hoàn thành. Ta đã đạt đến lục biến thân vi Phượng. Cái gì? Phượng Hư ngẩn người. Lão quả thực không dám tin vào tai mình. Lúc trước khi Phượng Nữ rời đi Phượng tộc còn không có phát hiện được phương pháp tu luyện đặc thù của hai biến trước tiên của Phượng Hoàng cửu biến. Phượng Nữ khi đó ngay cả dùng vương tộc chi vũ nhị biến cũng rất miễn cưỡng. Nhưng mà bây giờ nàng lại nói cho mình đã có năng lực sử dụng lục biến. Điều này sao có thể chứ? Trong lịch sử Phượng tộc, còn không có ai có bước tiến nhanh như vậy. Lão đương nhiên không biết. Niệm Băng dùng tính mạng để thi triển thiên sứ chi lệ làm cho Phượng Nữ đã xảy ra biến hóa thoán thay đổi cốt. Hơn nữa thiên nhãn huyệt đã được mở ra khiến cho tốc độ tu luyện của nàng đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Nửa năm thời gian, thực lực của nàng đã tăng vọt. Cho dù là Ngọc Như Yên bây giờ cũng không phải đối thủ của Phượng Nữ khi nàng đã có được thiên nhãn huyệt. Trong ba người Phượng tộc ở đây, Phượng Nữ có thực lực mạnh nhất. Mà trong bảy người ở đây, thì Phượng Hư có thực lực kém nhất. Ngay cả Long Linh cũng đã đạt đến trình độ băng hệ ma đạo sư. Hơn nữa nàng còn có thiên nhãn huyệt, nên thực lực chỉ mạnh hơn chứ không kém Phượng Hư một chút nào. Phượng Hư nghi hoặc nhìn Phượng Nữ. Nói, tốt, nên bắt đầu thôi. Lão cũng muốn nhìn xem Phượng Nữ có lục biến là thật hay là giả. Nếu Phượng Nữ thật sự đã đạt đến lục biến, thì mặc dù hôm nay chỉ có ba người bọn họ nhưng cường độ thi triển cửu ly đấu khí có lẽ còn mạnh hơn năm tên trưởng lão đạt đến tam biến. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun. Phượng Hư trở nên rất nghiêm túc. Cảm nhận nhiệt độ không ngừng được truyền đến từ Phượng Hoàng Sơn và chấn động càng lúc càng mãnh liệt. Lão cắn ngón giữa tay phải. Dưới sự bao vây của cửu ly đấu khí, giọt máu bay nhanh như tia chớp về phía ký hiệu Phượng Hoàng màu vàng trên vách núi cách đó gần nhất. Cùng lúc khi Phượng Hư động thủ, Ngọc Như Yên và Phượng Nữ đều cắn ngón giữa hai tay của mình. Bắn ra hai giọt máu về phía các ký hiệu Phượng Hoàng màu vàng còn lại. Các nàng đều từng là hy vọng chi phượng của Phượng tộc nên tự nhiên biết được ở trong Phượng Hoàng Niết Bàn Đại Điển nên làm như thế nào. Năm giọt máu tươi đồng thời dừng ở trên năm đồ án Phượng Hoàng. Một màn kỳ dị xuất hiện. Dưới sự kích thích của huyết mạch vương tộc, năm đồ án Phượng Hoàng màu vàng như là sống lại vậy. Trong ánh kim quang lóe lên, năm Phượng Hoàng biến thành vô số quang ảnh bay lên không. Khí lưu nóng rực trong không khí bị năm con Phượng Hoàng hấp thu hơn nửa. Nhất thời yếu đi một ít, nhưng lúc mọi người ở đây cảm giác được phong ấn mà Phượng tộc truyền lại từ thời thượng cổ bắt đầu có tác dụng.